Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 414, cầm xuống Dực Châu. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, mang đến hy vọng, ôn hòa quang mang. Tần Vương phủ bên trong nguyên bản tối hôm qua uống đến linh đinh say mềm chúng nhân kiệt đã tỉnh. Lại, chạy tới mỗi người cương vị, muốn phải nhanh chóng cầm xuống Dực Châu. Chạy tới Hoang Châu, Thanh Vân Hạp chi chiến, đã để đem Tần Vương phủ đẩy đến đứng mũi chịu sào. Rất nhanh các thế lực liền sẽ đối Tần Vương thế lực tiến hành hành động. Chống cự Tần Vương, sẽ không để cho Lý Chính nhẹ nhàng như vậy cầm xuống càng nhiều thế lực. Giờ phút này Lý Chính bên người Hạng Vũ, cùng Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng, Hùng Khoát Hải, đã chuẩn bị sẵn sàng. Dực Long Thành lưu 3 vạn binh mã trấn thủ, xuất lĩnh 7 vạn binh mã trở lại Hoang Châu Yến Dực Phủ kết hợp Trương Hợp xuất lĩnh 30 vạn đại quân. Về sau, đem nhanh chóng tiến công Hoang Châu. Lý Diệt nguyên bản có lưu 50 vạn đại quân tại Hoang Châu trấn thủ, mà công phá Thiên Châu hai nơi yếu địa về sau, Lý Diệt tổn hại binh hơn 20 vạn, vẫn là 80 vạn đại quân. Sau đó liền phân 30 vạn đại quân từ Hùng Trừ Mạc tiếp tục trở lại Hoang Châu trấn thủ. Chính mình xuất lĩnh 50 vạn đại quân vội vã chạy tới Ngọc Kinh Thành. Mà Lý Diệt sau lưng tứ tổ cũng chủ động lưu tại Hoang Châu trấn thủ. Giờ phút này Hoang Châu cùng sở hữu 80 vạn đại quân. Một vị âm dương cảnh tôn giả. Mấy vị đại tướng tụ tập tại Hoang Dực Phủ Tương Lâm Hoang Xuyên Phủ. Hoang Thiên Phủ. Thời khắc chuẩn bị chống cự Lý Chính tiến công. Chỉ cần bọn họ ngăn chặn Lý Chính một đoạn thời gian liền có thể. Đến lúc đó Lý Diệt một lần nữa trưởng quản triều đình. Phái đại tướng đến đây trợ giúp còn không đơn giản. Ngay tại Lý Chính chạy tới Yến Dực Phủ thời điểm. Tại Dực Đô Phủ, Dực Kiệt Phủ hai lộ đại quân đã sớm đói khát khó nhịn. Kiếm các cùng chân võ các đều đã bị Lý Nho cùng Cổ Hủ thăm dò rõ ràng. Diệt bọn hắn không hề có một chút vấn đề. Ngọc Nữ Môn bên trong, Ngọc Nữ Môn đại điện bên trong, Ngọc Nữ Môn tất cả cao tầng đều tụ tập ở đây. Các nàng đã bị Lý Chính mệnh lệnh, cùng hai lộ đại quân đồng loạt ra tay tiêu diệt toàn bộ kiếm các cùng chân võ các người. Làm Ngọc Tâm Nghiên nhìn đến Thanh Vân Hạp chi chiến, Hạng Vũ xuất hiện thời điểm, nội tâm là run rẩy. Tần Vương vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Tần Lâm quân thủ hạ trợ thủ đắc lực đều là người của hắn. Đằng sau còn xuất hiện cường đại như thế Hạng Vũ. Bá Vương, tốt một cái bá khí xưng hào. Sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngọc Nữ Môn vị kia âm dương cảnh tôn giả biết Ngọc Tâm Nghiên đang hỏi cái gì. Thở dài nói, Bá Vương Hạng Vũ ta chưa từng gặp qua. Nhưng Tần Niết ta là biết đến. Ta liền Tần Niết cũng không là đối thủ. Làm sao có thể là Hạng Vũ đối thủ? Ngọc Tâm Nghiên nghe được sư phụ, ánh mắt kiên định lên. Sư phụ, chờ chúng ta diệt kiếm các cùng chân võ các về sau, chúng ta lập tức tiến về Hoang Châu trợ giúp Tần Vương đi. Môn chủ, phía dưới tất cả trưởng lão kêu sợ hãi đến đón lấy Tần Vương khẳng định sẽ mở ra đại chiến. Cực kỳ nguy hiểm a. Ngọc Tâm Nghiên quét nhìn phía dưới chúng nhân nói. Nguy hiểm cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Các ngươi có phải hay không còn chưa rõ? Hiện tại chúng ta Ngọc Nữ Môn sinh tử ngay tại Tần Vương nhất niệm chi gian. Trước đó Tần Vương chưa từng xuất hiện âm dương cảnh trở lên tôn giả. Chúng ta còn có thể nói một vài điều kiện. Nhưng bây giờ Tần Vương đã có Bá Vương Hạng Vũ. Chúng ta Ngọc Nữ Môn liền không có trọng yếu như vậy. Bây giờ nghĩ để Ngọc Nữ Môn tiếp tục lưu giữ sống sót. Chỉ có một điểm, toàn lực ủng hộ Tần Vương. Một khi Tần Vương đoạt được thiên hạ, Tần Vương sẽ còn bạc đãi Ngọc Nữ Môn sao? Phía dưới phương trưởng lão nghe được Ngọc Tâm Nghiên, ào ào chấn động. Ngọc Tâm Mai, Ngọc Tâm Trúc hai người các ngươi phân biệt mang một đội tiến về hai phủ. Nghe theo Trương Hàm, Lữ Bố an bài, Ngọc Tâm Mai cùng Ngọc Tâm Trúc nghe được Ngọc Tâm Nghiên. Nghiêm túc gật đầu, Ngọc Tâm Lan, Ngọc Tâm Cúc. Chờ giải quyết xong Dực Châu tình huống về sau, bản môn chủ cùng lão tổ xuất lĩnh Ngọc Nữ Môn tinh anh con cháu tiến về Hoang Châu. Ngọc Nữ Môn liền từ các ngươi trấn thủ. Vâng, ngoặc kép, sau 5 ngày, Lý Chính liền tiếp thu được hệ thống tin tức. Dực Châu đã bị cầm xuống. Chân võ các Sở Hùng ngược lại là thẳng thời vụ. Lữ Bố cùng Cổ Hủ còn không có phái quân hành động. Sở Hùng liền chỉ đi một mình Dực Đô Phủ nguyện đầu hàng Tần Vương. Dâng lên chân võ các công pháp. Chân võ các luyện thể công pháp rất thích hợp quân đội huấn luyện. Đến mức kiếm các thì không thể dễ dàng như thế. Bởi vì kiếm giật thần chết tại Vũ Văn Thành Đô trong tay. Trong lòng có ngăn cách. Tăng thêm Lý Chính cũng không yên lòng cái này tai họa ngầm tồn tại. Sau cùng chỉ có thể bị diệt môn. Kiếm các bây giờ một vùng phế tích. Trong trời cao, Ngọc Tâm Nghiên cùng Sở Hùng nhìn lấy đã từng cùng chính mình định lập kiếm các lại cứ như vậy biến. Mất, hai người liếc nhau. Một cỗ bi thương tự nhiên sinh ra. Đi thôi, điện hạ còn cần chúng ta. Bên cạnh Vũ Văn Thành Đô trên thân ngưng tụ sát khí còn chưa biến mất. Vâng, mà Yến Châu từ Trương Cư Chính bồi dưỡng một số quản lý nhân tài cũng theo Trần Cung cùng đi đến. Dực Châu, đến đón lấy từ Trần Cung chữa trị Dực Châu. Đáng nhắc tới chính là ăn mềm phong cách làm Trần Cung phó quan. Ăn mềm phong cách tại Dực Châu nhiều năm. Quen thuộc Dực Châu các loại tình huống. Có hắn tại Trần Cung sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tích, chúc mừng ký chủ cầm xuống Dực Châu. Thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Lý Chính não hải nhất thời thanh minh. Ánh mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian chú ý trong đầu tin tức. Ký chủ. Lý Chính công pháp. Đế Hoàng Kinh Tu Vi. Âm Dương Cảnh Sơ Kỳ Tu Vi thân phận. Đại Hiên Hoàng Triều Tần Vương. Yến Châu Tổng Đốc. Ương Châu Tổng Đốc. Dực Châu Tổng Đốc. Nhiệm vụ chính tuyến. Trở thành Hoàng Triều Thế Lực Chi Chủ. Khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 1. Triệt đề trưởng khống Yến Dương Phủ. Khen thưởng nhị lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 2. Trưởng khống Yến Châu. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 2. Trưởng khống Ương Châu. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 3. Trưởng khống Dực Châu. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã hoàn thành đợi nhận lấy khen thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 4. Trưởng khống Thiên Châu. Khen thưởng đỉnh phong thiên kiêu rút thưởng. Đặc biệt nhiệm vụ. Nhất thống sở vực. Khen thưởng cái thế thiên kiêu rút thưởng. Cát. Thì cho nhìn không cho đụng. Hệ thống. Muốn không ngươi trước cho cái thế thiên kiêu. Ta nhất định thống nhất sở vực. Ta cam đoan nhất thống sở vực thời gian nhanh gấp đôi. Thế nào? Giọt, kiểm tra ký chủ bình thường. Mời ký chủ mau chóng nhanh chóng lĩnh thưởng khích lệ. Tốt a, hệ thống rút thưởng nhất lưu nhân kiệt. Lý Chính nghe được hệ thống. Tuy nhiên biểu thị đối hệ thống khinh thường. Nhưng nụ cười sâu hơn. Vừa vạn, bên cạnh Mộ Dung Liên Tuyết tại bên cạnh mình. Lý Chính đại thủ trực tiếp sờ lấy Mộ Dung Liên Tuyết. Mộ Dung Liên Tuyết a, một trận đỏ bừng. Nhưng trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Lập tức cũng mặc kệ Lý Chính quái thủ. Nghiêng dựa vào Lý Chính lồng ngực. Hệ thống bắt đầu rút thưởng. Theo não hải bàn quay xuất hiện. Màu tím phủ kín toàn bộ bàn quay. Theo bàn quay kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Một đạo lại một đạo bóng người bị rút ra. Thứ một bóng người. Cổ Chi Ác Lai. Đạo thứ hai bóng người. Người này dũng mãnh gan dạ. Thêm vào chí tiết, sẽ làm tự rước phú quý. Há có thể ti tiện chỗ chi? Thứ ba đạo nhân ảnh. Lại xã tắc chi linh. Quốc đã có quân. Tự đánh giá một lời đánh nhiệt huyết. Kiệt cánh tay đắc lực chi lực. Kế thừa lấy cái chết. Độc lưu trong sạch ở nhân gian. Thứ bốn đạo nhân ảnh. Tống chí nhân tông lúc. Thái bình trăm năm. Võ phu chí tốt bị lúc gửi tới vị người tuy có chi. Lên kiện tốt đến chính phủ, mờ mờ ảo ảo gắn liền với thời gian danh tướng, chỉ sanh cùng quỳ hai người ngươi, sanh tại biên cảnh bình thường 25 chiến, không đại thắng, cũng không đại bại, sau cùng Côn Lôn dơ lên, có phần lấy kỳ tuyển, khảo hắn biết lượng, cũng hơn người xa rồi, sanh khởi hành ngũ mà danh động di hạ, sâu trầm có mưu lược, có thể lấy sợ thận bảo toàn trung thủy. Đạo thứ năm bóng người. Mệnh thế đại tài. tế lúc mưu sâu, thẳng đặc biệt trung lưu chi để trụ, thư thái hàn lộ chi bình ngọc, 10 năm hết hứng đi chơi, no bụng nhìn mang hồ chi phong nguyệt, một huy gia trấn, khác hẳn gần càng kiệu chi khói dáng, phía trên vì giành lại thần châu chi đồ, công nhã có thể rõ ràng trung nguyên ý chí, còn đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.